Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 xa ẩn thôn trung nhẫn khảo thí, xa ẩn thôn trung nhẫn khảo thí đồng dạng sẽ liên tục một tháng thời gian, ở tháng 6 đế, Mộc Diệp thôn các ninja kéo dài qua biển cát. Đuổi tới xa ẩn thôn đáp ứng lời mời tham gia trung nhẫn khảo thí, Ino bọn họ này giới lúc sau. Konohamaru bọn họ kia giới phía trước. Mộc Diệp thôn bên này liền không có cái gì ưu tú hạ nhịn, Naruto còn ở bệnh viện chiếu cố bệnh nặng. Iruka, 12 tiểu cường đều quá mức tuổi trẻ. Sợ bọn họ cầm giữ không được. Chỉ có Ino lấy chữa bệnh ninja thân phận đi theo đi vào xa ẩn thôn, Mộc Diệp bên này mang đội thượng. Nhẫn là Kakashi cùng Shiranui Zenma, Shiranui Zenma thực lực kỳ thật không yếu. Một cái hắn, một cái Mitarashi Anko, hai cái đặc biệt thượng nhẫn kỳ thật đều có thượng nhẫn thực lực. Hoặc là nói tiềm lực, Mitarashi Anko kia cơ bản liền thuộc về tự sa ngã. Nằm yên rốt cuộc, ta cũng không nỗ lực. Ái sao sao, Shiranui Zenma không nằm yên. Nhưng chính là vận khí trước sau kém một chút, hắn làm đặc biệt thượng nhẫn. Kỳ thật là cá nhân chức giai thấp hơn cá nhân thực lực. Điểm này cùng Ino hiện tại vẫn như cũ là trung nhẫn thực cùng loại. Hai người đều là tạp ở nhiệm vụ số lượng không đủ cái này phương diện, Ino chính là đơn thuần nhiệm. Vụ hoàn thành số lượng quá ít, mà hắn là không cơ hội chấp hành đẳng cấp cao nhiệm vụ, Shiranui Zenma có thể ở trung nhẫn khảo thí. Hiện trường đánh ngang xa ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn Baki. Cá nhân thực lực kỳ thật là rất mạnh, lấy Baki ngay lúc đó tình cảnh tới nói. Không có lưu thủ tất yếu. Tuyệt đối là toàn lực ứng phó trạng thái. Cứ như vậy, Shiranui Zenma còn có thể giống như người không có việc gì cùng hắn đánh nửa ngày. Vẫn luôn kéo dài tới Kakashi. Mai Gai rửa sạch xong âm nhẫn thôn tiểu binh tiến đến hỗ trợ thời điểm. Trên người hắn một chút thương đều không có, quần áo cũng chưa dơ, thậm chí lúc sau ba người đứng Kazuma cơ nói chuyện phiếm. Shiranui Zenma vẫn là đứng ở C vị thượng đâu, tính lên. Nói hắn là nước tương giới tinh anh, tuyệt đối không thành vấn đề, sở dĩ hắn nhiệm vụ hoàn thành số lượng thiếu. Chậm chạp vô pháp tấn chức thượng nhẫn. Chính là bởi vì hắn trước sau tự do ở Hokage trung tâm vòng ở ngoài, hắn là tưởng tích cực dựa sát. Nhưng là không ai cho hắn cơ hội, cẩn thận nghiên cứu Shiranui Zenma lý lịch. Làm nước tương giới nổi danh nhân sĩ, có thể kêu đến ra tên gọi đại sự kiện. Hắn cơ bản đều cọ tới rồi, từ mới vừa tốt nghiệp tam thời gian chiến tranh kỳ liền tao ngộ vụ ẩn bảy. Người chúng, Mai Gai mở ra 8 môn độn giáp. Mãi cho đến đảm nhiệm đệ tứ Hokage hộ vệ, chủ trì trung nhẫn khảo thí, Sasuke truy hồi, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, truyền tống Terumi Mây, truy kích nhị đại thổ ảnh từ từ đại sự kiện trung đều có thể nhìn đến hắn sinh động thân ảnh. Nhưng, ánh mắt thiếu chút nữa, vận khí cũng thiếu chút nữa, lúc ban đầu ở đệ tam Hokage dưới trướng không chịu coi trọng. Hắn sớm liền theo dõi Namikaze Minato, đi theo làm tùy tùng đi theo Bonba. Namikaze Minato lên đài sau, hắn cũng coi như là lăn lộn cái tòng long chi công. Càng được đến phi lôi thần chi thuật truyền thụ, cứ việc không học được, học thành phi lôi trận chi thuật. Nhưng lúc ấy hắn vẫn là thực chịu trọng dụng, đáng tiếc. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, đệ tứ bị chết quá sớm. Theo sau đệ tam Hokage một lần nữa lên đài, hắn một chút liền trở nên xấu hổ lên, lại là 10 năm hơn như một ngày nỗ lực biểu hiện. Một lần nữa đạt được đệ tam tín nhiệm, đảm nhiệm trung nhẫn khảo thí giám khảo. Kết quả, đệ tam đã chết, hiện tại cực cực khổ khổ mà đạt được đệ ngũ Hokage tín nhiệm. Kết quả, cái gì? Đệ tứ mục thế nhưng lại muốn sống lại. Đệ ngũ có đem Hokage chi vị trả lại cấp đệ tứ ý tứ. Chẳng qua đệ tứ cự tuyệt, đối này hắn là thực vô ngữ. Chính mình này phía trước phía sau lan lộn mười mấy năm. Rốt cuộc là vì cái gì a? Xa ẩn thôn bên này nghênh đón Mộc Diệp đoàn người chính là Temari, Temari sắc mặt mỏi mệt. có điểm miễn cưỡng cười vui ý tứ. Ino còn từ trên người nàng nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Này khẳng định không phải kia gì tới, mà là giết người giết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có người thừa dịp nàng ra thôn cơ hội muốn sát nàng, xa ẩn trong thôn bộ so dự đoán còn nếu. Không thái bình, nhìn đến đại lực sĩ cố ý ra thôn tới đón tiếp chính mình. Ino nhiều ít có điểm ngượng ngùng. Chỉ có thể nói người ở giang hồ. Thân bất do kỷ. Chính mình vì từ Sisui bên kia lộng mang Gekio Serinian. Thế nhưng làm ra nhiều chuyện như vậy tới, nàng cảm thấy mặc kệ nói như thế nào. Chính mình cũng nên đem đại lực sĩ tiểu thư bảo hạ tới. Dù sao ngươi sớm hay muộn muốn xa gả Mộc Diệp. Trước tiên biến thành người một nhà hẳn là cũng không có gì vấn đề, hừ. Sắc mặt như vậy xú. Là nghe được ta tấn chức thượng nhẫn tin tức sao? Temari rất là đắc ý mà nói, Ino thiết một tiếng. Cái này xa ẩn thôn thiệt tình không ai. Vì cho ta ái la gia tăng giúp đỡ. Temari như vậy thế nhưng đều có thể tấn chức thượng nhẫn. Người tư lịch kém đến cũng quá nhiều. Là, người lợi hại. Được rồi đi. Người cái kia có điểm thiếu tâm nhãn đệ đệ cũng tấn chức sao? Kankuro hắc mặt xem nàng. Nàng học su nết bộ dáng thổi huýt sáo. Ai đáp ứng ai chính là thiếu tâm nhãn, Kara lên làm đệ ngũ phong ảnh. Temari cùng Kankuro nước lên thì thuyền lên. Toàn bộ tấn chức thành thượng nhẫn, nhân tài thiếu thốn xa ẩn thôn chỉ có thể dùng huyết thống quan. Hệ, mạnh mẽ tăng lên hai cái thượng nhẫn. Trợ giúp Kara ổn định cục diện, Ino thẳng lắc đầu. Đáng thương a, xa ẩn thôn thế hệ trước chính là Chiyo cùng Ebizo. Này hai lão đều mặc kệ sự. Trung kiên lực lượng còn lại là Baki cùng Từ Lương. Từ Lương vẫn là cái gián điệp. Dư lại chính là bọn họ tam tiểu chỉ, đáng tiếc. Gara đã là đệ ngũ phong ảnh. Hắn sẽ không đầu hàng Mộc Diệp. Chính trị hoàn cảnh chung cũng không cho phép hỏa quốc gồm Thâu Phong quốc, về sau đại khái suất còn. Sẽ binh nhung tương kiến, Mộc Diệp lần này tới 60 danh nghĩa nhẫn. Có cái loại này khảo 7-8 thứ cũng không khảo quá lão nhân. Cũng có vừa mới từ trường học tốt nghiệp. Lấy Ino bọn họ này giới vì đuổi theo mục tiêu tân nhân, Temari đại khái nhìn lướt qua. Thực lực đều thực bình thường. Ngược lại là lần này xa ẩn thôn hạ nhẫn tương đối có ưu thế. Thỏa, xa ẩn thôn ở nhà mình tổ chức chung nhẫn thi đấu. Đương nhiên tưởng phát huy chủ nhà ưu thế. Thuận tiện ở rất nhiều nhẫn thôn trước mặt tú một lần tồn tại cảm, chỉ cần Mộc Diệp bất hòa bọn họ. Đoạt nổi bật là được, Mộc Diệp cùng xa ẩn thôn là minh hữu. Nhưng minh hữu chưa chắc chính là minh hữu, xa ẩn thôn làm năm đại nhẫn thôn chi nhất. Nội tình vẫn phải có. Quanh thân một ít tiểu quốc làm hắn phụ thuộc. Sôi nổi phái hạ nhẫn tới tham gia khảo thí, Orochimaru lúc trước ở Điền quốc gia thành lập âm nhẫn. Thôn cùng Mộc Diệp hiện tại liền không phải minh hữu, mà xa ẩn thôn cùng âm nhẫn thôn nhưng vẫn bảo trì liên hệ. Không có phá minh, thượng nhẫn Hồng Liên liền mang đến 12 cái âm nhẫn thôn ninja tham gia khảo. Thí, Mộc Diệp đoàn người đi vào xa ẩn thôn thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Hồng Liên ở mang theo thủ hạ huấn luyện. Vị này thực lực cường hãn nữ ninja xem cũng chưa xem Mộc Diệp đoàn người. Trong lỗ mũi cực kỳ khinh thường, hừ, một tiếng. Từ ngoại tại biểu hiện xem, hoàn toàn tưởng tượng không đến. Hai bên là một đám, Kakashi là Mộc Diệp thôn cao tầng. Đại biểu đệ ngũ Hokage đi gặp Gaara. Thương lượng thi đấu chi tiết, Shiranui Zenma tắc an bài một chúng hạ nhẫn nghỉ ngơi. Chuẩn bị hai ngày sau lý luận khảo thí, vẫn luôn cho rằng, không vì lương tương liền vì lương y, Ino. Thì tại Temari cùng đi hạ, tham quan xa ẩn thôn bệnh viện phương tiện, ngươi nói ngươi là chữa bệnh ninja. Nghe nói Ino cái này đem chính mình đệ đệ ấn ở trên mặt đất đấm nữ nhân là chữa bệnh ninja. Temari 120 cái không tin. Sao có thể? Ta không tin. Tấu chương xong. Hết chương.